Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1032. Long huyết sửa đổi, Long kình tuyển chọn bắt đầu. Tổ thứ nhất, tiến lên, theo tam đại kình tộc một trong phá hải kình tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Nhận được mời tới tham gia Long kình tuyển chọn 60.9244 danh kình tộc. Bị chỉnh tề chia làm tiểu tổ, dựa theo thuận đi đi trước mặt sơn quật trong huyệt động. Tiếp nhận Long huyết đồng hóa, so với từ trước muốn đơn sơ nhiều hơn Long kình tuyển chọn nghi thức. Để cho tới tham gia tuyển chọn kình tộc xuất hiện không nhỏ tiếng nghị luận. Ở nơi này nhiều chút kình tộc trong trí nhớ. Long kình tuyển chọn có thể nói là kình hải thế giới long trọng nhất trang nghiêm thịnh điển. Đó là vô số kình tộc tranh nhau cạnh tranh đại sự kiện. Nhưng là lần này long kình tuyển chọn, nhưng khắp nơi tràn đầy đơn sơ, vội vàng cùng với đuổi vịt trưng bày tự đắc hốt hoảng. Cái này cùng phần lớn kình tộc trong ảo tưởng cảnh tượng có thể nói là khác hẳn nhau. Tiếng nghị luận cũng chính là vì vậy mà xuất hiện. Ngồi ngay ngắn ở nhất phương đá lớn ngay vàng, phá hải kình tộc tộc trưởng đối với phía dưới tiếng nghị luận đã sớm biết rõ. Mà hắn không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, cũng là bởi vì trong lòng của hắn sớm có phương diện này dự liệu. Lần này Long tộc đột nhiên hạ lệnh thu nhận Long kình thủ vệ lực lượng. Có thể nói là để cho kình hải thế giới ứng phó không kịp. Trăm năm một lần tuyển chọn thời gian. Đã kéo dài mấy triệu năm, này đầy người vừa bị đánh loạn, để cho kình hải thế giới căn bản là không kịp chuẩn bị. Chỉ đành phải vội vàng tuyển chọn nhân viên, mở thủy long kình tuyển chọn. Về phần tại sao long tộc lại đột nhiên có cái yêu cầu này? Kình hải thế giới không dám hỏi, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc. Theo nhóm đầu tiên tham gia tuyển chọn kình tộc đi vào sơn quật bên trong. Đủ loại kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết liền bên tai không dứt xuất hiện. Long huyết tính chất bá đạo, đồng hóa quá trình tự nhiên cũng là thống khổ vạn phần. Cho dù là kình tộc như vậy trời sinh khí lực cường đại chủng tộc, ở chịu đựng long huyết đồng hóa thời điểm, cũng không có 100% nắm chặt. Rất nhanh, nhóm đầu tiên đồng hóa nghi thức kết thúc, 500 cái tiến vào sơn quật kình tộc. Thành công đi ra 22, gắng gượng qua đồng hóa xác suất, chưa đủ 5%, 5% đồng hóa tỷ số. Không trách kình tộc có thể trở thành long tộc tối cường đại tam đại chi nhánh một trong chủng tộc. Thấy lại có 22 kình tộc thành công gắng gượng qua long huyết đồng hóa. Thành công lên cấp làm gồm cả long tộc lực long kình. Ánh mắt cô ả bạch mi động một cái. Trong lòng than thầm, phải biết long tộc hoàn toàn có thể tính là thượng là thế gian nhất cường đại chủng tộc một trong. Trừ đã sớm biến mất biệt tích thần điểu phượng hoàng, kỳ lân thần thú ngoại, chỉ có mịt mù không nhiều một bộ phận viễn cổ thần thú. Mới có thể cùng kỳ sánh vai, như thế cường đại chủng tộc tư chất, bồi dưỡng long tộc lực lượng bá đạo tính chất. Năm đó long tộc là phát triển chủng tộc số lượng, dốc hết tâm can lịch huyết tiêu phí to lớn tâm tư, mới sáng tạo ra cửu đại long tử, có thể thừa kế yêu bán long tộc lực, như vậy có thể thấy long tộc huyết mạch lực lượng, là bực nào cường đại nhìn bằng nửa con mắt. Kình tộc lên cấp long kình phương thức, cũng không phải là muốn cửu đại long tử một dạng đem long tộc huyết mạch hoàn mỹ cùng tự thân huyết mạch dung hợp, mà là thông qua tắm long huyết, cưỡng ép thay đổi tự thân huyết mạch. Làm như vậy có thể nhanh nhất tiếp nhận long huyết sửa đổi, tiết kiệm xuống tửu lượng cao huyết mạch sửa đổi thời gian. Nhưng giá chính là, một khi không chịu nổi long huyết trung bá đạo lực lượng, sẽ lập tức bạo thể mà chết, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị tách ra, tử ngay cả không còn sót lại một chút cặn, cho nên có thể tiếp nhận được long huyết lực lượng sửa đổi sinh linh. Một loại đều là trong một vạn không có một, thậm chí là thập trong một vạn không có một, mà kình tộc lại có thể làm được 5% tỷ lệ thành công. Đã là phi thường kinh người. Một tổ kình tộc tiến vào Long Huyết Sơn quật bên trong. Càng ngày càng nhiều sửa đổi song long kình sau khi ra ngoài bên đứng ở một bên. Vô hình trung hội tụ ra một mảng lớn uy trọng long uy. Rất nhanh, đến phiên Bạch Mi tổ này, leo lên Long Huyết Sơn quật. Bạch Mi được an bài đến một nơi tản ra hắc màu bạc quang mang sơn quật. Mà cùng Bạch Mi đồng hành kình tộc là đều đã hâm mộ ánh mắt, nhìn Bạch Mi, không có lý do gì khác. Long Huyết Sơn quật có thể hoàn mỹ trói buộc long huyết lực lượng sẽ không tiết ra ngoài. Không vào vào đến sơn quật nội bộ, thì không cách nào cảm giác được đến tột cùng là bực nào long tộc máu. Nhưng từ sơn quật tản mát ra thần mang, cũng có thể thoáng suy đoán xuống, giống như là Bạch Mi cách vách sơn quật, tản ra nồng đậm màu vàng đỏ trạch thì có rất lớn tỷ lệ là một cái xích long long huyết. Kình tộc đều là biển khơi con, trời sinh cùng thủy thân thiện, nước lửa tương trùng, tiếp nhận xích long huyết mạch đồng hóa xác suất liền muốn so với tiếp nhận hắc long long huyết. Đồng hóa xác suất thấp nhiều hơn. Trước mặt Bạch Mi sơn quật, hắc trung hiện lên ngân, thủy chủ bắc phương, sắc hắc, có rất lớn tỷ lệ là hắc long nhất mạch long huyết. Gắng gượng qua đồng hóa xác suất cao hơn thượng không ít, cho nên còn lại kình tộc mới có thể cầm hâm mộ ánh mắt nhìn Bạch Mi. Bất quá vị trí thứ tự đều là đã sớm an bài xong. Dù cho Bạch Mi bên người kình tộc như thế nào đi nữa hâm mộ, thậm chí còn ghen tị Bạch Mi, cũng không dám chút nào có dị động gì. Dù sao lần này Long Kình tuyển chọn mặc dù đơn sơ, nhưng tam đại kình tộc tộc trưởng cũng tự mình tới trấn giữ. Vào lúc này gây chuyện, đó chính là tự tìm tử lộ. Ở một đám kình tộc ánh mắt hâm mộ chung, Bạch Mi nhấc chân đi vào trước mắt tràn ngập hắc ánh sáng màu bạc sơn quật. Vừa vào sơn quật, Bạch Mi phía sau cửa hang đột nhiên hợp lại, đã đem toàn bộ sơn quật hang động phong kín. Bạch Mi lộ ra một luồng thần niệm kiểm tra một chút. Này trong phong ấn ngậm một loại kiểm tra phương pháp, có thể dò xét tiến vào sơn quật hang động kình tộc có hoàn thành hay không đồng hóa. Chỉ có tấn thăng làm long kình kình tộc mới có thể làm cho phong ấn mở ra. Nếu như tiến vào hang động kình tộc sợ chết, không đi tiếp nhận long huyết đồng hóa, cửa động kia thì sẽ một thẳng phong kín, cho đến bị người phát hiện đầu mối. Theo sơn quật động lồi lõm tiểu đạo một mực đi về phía trước. Không lâu lắm Bạch Mi liền tới đến một nơi khắc họa đến vô số thần long hình tượng cùng với long tộc văn tự thạch thất. Trên nhà đá văn tự phần lớn đều là ở ca tụng long tộc huy hoàng lịch sử, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà ở thạch thất trung ương chính là một tòa cửu biên hình ao nước, trong ao tĩnh ẩn giấu chứa đựng uyển như thủy ngân chất lỏng, tản ra dày đặc uy trọng long tộc khí tức, không phải là hắc long huyết, mà là di yêu. Hai tròng mắt chán phóng ánh sáng nhạt, Bạch Mi liếc nhìn lại, liền biết rõ trong ao đến tột cùng là cái gì long tu. Trong ao long huyết cũng không phải là như mới vừa những kình tộc đó suy đoán một dạng chính là thủy thuộc tính hắc long máu, mà là giỏi vũ đi chi đạo di long. Di Long ở trong Long tộc coi như là một cái tiểu tộc quần. Số lượng không nhiều, bản thân không giống Thanh Long. Hắc Long loại này có cường đại khí lực. Di Long sức mạnh thân thể ở trong Long tộc chỉ cao hơn sức mạnh thân thể yếu nhất Mộng Long. Nhưng là Di Long bởi vì trời sinh liền có chi phối vũ bích chi lực thiên phú. Tựa như cùng năm đó cùng Bạch Mi cùng nhau đi tới âm thổ Tàu Bắc Phong như thế. Cho nên chiến lực cũng là phi thường xuất sắc, nhất là sau khi trưởng thành Di Long, khống chế vũ bích chi lực thiên phú sẽ có được chất thăng hoa. Có thể sáng lập ra vô hạn tuần hoàn tuyệt vọng mê cung, là Long tộc 99 loại tối cao Long thần lực một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.